Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1562, chương 1563, so một chút. Lộc Minh khí thế vừa đẩy xuống đi ra, tất cả mọi người trở nên biến sắc. Hắn chính là thần quân lục trọng thiên, muốn giáo huấn một chút mấy cái thần quân nhất nhị trọng thiên hậu bối. Đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Chỉ là, hắn cũng không có từ lục giật trên mặt chứng kiến sợ hãi. Ngược lại chứng kiến nồng đậm trào phúng cùng khinh thường. Lục chấp sự rất bá khí a, lại muốn giúp lão phu giáo đệ tử. Chỉ là, lão phu đệ tử, sợ là không tới phiên ngươi tới giáo a. Một đám người từ nội đường nối đuôi nhau mà ra. Dẫn đầu chính là Diệp Viễn, mà Hiên Vũ. Nhưng là đi ở Diệp Viễn bên cạnh thân. Đối với Hiên Vũ xuất hiện ở nơi này, Lộc Minh vô cùng khiếp sợ. Cao cao tại thượng Hiên Vũ, làm sao sẽ đến ngoại thành một gian không đáng chú ý hiệu thuốc nhỏ tới. Bất quá càng làm cho hắn khiếp sợ là đoàn người này cư nhiên lấy một người trẻ tuổi dẫn đầu. Lộc Minh cũng là cay nghiệt người. Chi tiết này rơi vào Lộc Minh trong mắt, tự nhiên truyền lại ra rất nhiều tin tức. Nhìn thấy một màn này, Lộc Minh con người hơi co lại, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Hắn không khỏi đánh giá lên Diệp Viễn. Tiểu tử này có tài đức gì, cư nhiên có thể làm cho Hiên Vũ cam nguyện làm nền. Gian phòng này không nhỏ, có thể lại nho nhỏ tiệm thuốc, tựa hồ rất là không đơn giản. Nguyên lai nhị trưởng lão cũng ở nơi đây. Bất quá ngươi những thứ này đệ tử không coi bề trên ra gì, thực sự là cho chúng ta đan tháp mất mặt a. Sau khi hết khiếp sợ, Lộc Minh khôi phục rất nhanh trấn định, chuyện trò vui vẻ nói: Hiên Vũ tính khí tốt, từ trước đến nay không tranh quyền thế, thế nhưng Lộc Minh vẫn là để hắn khá không thoải mái, không coi bề trên ra gì. Ha ha. Lục giật đối bản tọa 10 phần kính cẩn nghe theo. Tại sao không coi bề trên ra gì vừa nói? Lộc chấp sự, quản được không khỏi quá rộng một ít a. Hiên Vũ thản nhiên nói. Lộc Minh ngoài cười nhưng trong không cười. Nói, lão phu giàu gì cũng là đan tháp cao cấp chấp sự. Cùng nhị trưởng lão coi như là đồng lứa. Lẽ nào ngươi đệ tử không thể tôn ta một tiếng sư trưởng? Cứ như vậy ngay trước tất cả mọi người mặt, mắng ta cậy già lên mặt. Đây không phải là không coi bề trên ra gì, là cái gì? Hiên Vũ không khỏi cứng lại, không biết nên như thế nào phản bác. Luận khua môi múa mép, hắn thật đúng là không phải Lộc Minh đối thủ. Bọn hắn mạch này, chịu thiệt cũng liền chịu thiệt trên một điểm này. Gặp một câu nói làm khó đối phương, Lộc Minh càng là đắc ý không thôi. Cười lạnh nói, nhị trưởng lão, không coi bề trên ra gì, dựa theo đan tháp quy củ, nhưng là phải trưởng trách 100 đại bản. Không biết, ngài thấy thế nào a? Hiên Vũ ánh mắt phát lạnh, rốt cục có một tia tức giận. Cái này Lộc Minh người gây sự, thật sự là cậy ra lên mặt điển hình. Hết lần này tới lần khác hắn lời này, bà Hiên Vũ xem thường quá sức. Hiên Vũ cũng biết, chính mình mấy cái này đệ tử đối Lộc Minh rất là bất mãn. Thế nhưng loại này tính khí thường thường cũng dễ dàng chịu thiệt. 100 đại bản không tính là nặng hơn nghiêm phạt. Thế nhưng thật đánh, đây chính là đánh Hiên Vũ mặt a. Lục giật trên mặt mình cũng là một hồi hoảng loạn. Hắn là ỷ vào sư tôn ở chỗ này, căn bản không đem Lộc Minh để vào mắt. Thế nhưng có đôi khi thực lực cũng không thể quyết định tất cả. Trong hoàng thành có chính mình quy tắc trò chơi. Hắn dường như rước họa vào thân. Thật, bọn hắn sư huynh đệ ăn dạng này thua thiệt cũng không phải lần một lần hai. Thế nhưng bọn hắn thật sự là giận. Đang ở mọi người không biết làm sao thời điểm, Diệp Viễn thản nhiên nói. Lão già, làm người tôn trưởng là muốn có thực lực. Ngươi có không? Lộc Minh đang tự đắc ý, nghe lời này không khỏi sầm mặt lại, lạnh lùng nói, nơi nào đến hỗn tiểu tử, dám như thế đối bản tọa nói chuyện. Bản tọa không có thực lực, chẳng lẽ ngươi có? Diệp Viễn liếc hắn một cái, thản nhiên nói, nếu như ta không có đoán sai, Hoàng Khiêm phải là ngươi xem a. Ngươi ngay cả hắn chứng bệnh đều tìm không ra, ta có thể lại đem hắn chữa cho tốt, lẽ nào ta không thể so với ngươi có thực lực? Lời này vừa nói ra, mọi người ồ lên. Đúng, Hoàng Hạo Nhiên lúc đó chính miệng nói, đã từng tìm bốn sao đan thần xem qua, cái này bốn sao đan thần chỉ sợ sẽ là Ngộ Phong sư tôn a. Một cái bốn sao đan thần, thậm chí ngay cả chứng bệnh đều tìm không ra, thực sự là mất mặt a. Xách xách, Diệp đại sư cái này hữu cầu tất ứng chiêu bài cũng không phải là bạch treo, chí ít ở phương diện này hắn liền so bốn sao đan thần cường rất nhiều. Ngoặc kép, ngoại nhân không phản ứng kịp, Diệp Viễn nhưng là liếc mắt liền thấm nhuần đối phương kẽ hở. Mấy câu nói nói ra, lập tức xoay chuyển cục diện. Lộc Minh hung hăng chừng liếc mắt Ngộ Phong, Ngộ Phong cái cổ co rụt lại, biết sư tôn tức giận, chuyện này tất cả mọi người không có liên tưởng đến cùng nhau đi. Hiện tại Diệp Viễn nói ra, nhất định chính là trần trụi đánh mặt a. Lục Dật nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi cảm kích nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn một câu nói, liền hóa giải bọn hắn thầy trò lúng túng. Bất quá, Lộc Minh hiển nhiên sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Hừ lạnh nói, tiểu tử, xích có sở đoàn, thốn có sở trường. Cái nào cái luyện dược sư, cũng không dám hứa chắc chính mình bệnh gì chứng đều có thể nhìn tốt. Huống hồ, ngươi là ngươi, Lục Dật là Lục Dật, ngươi không phải đan tháp người, không cần chịu cái này quy củ ràng buộc. Thế nhưng, hắn không được, Lộc Minh tâm tư 10 phần kín đáo, cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Bằng không, Hiền Vũ cũng không trở thành nhiều lần tại hắn thủ hạ kinh ngạc. Diệp Viễn trộm đổi khái niệm, đem hắn kéo ra ngoài. Bất quá hắn rất nhanh thì tỉnh ngộ lại, bả Diệp Viễn hái đi ra ngoài. Cứ như vậy, Diệp Viễn chính là cái người ngoài cuộc, còn có thể nói thêm cái gì? Lộc Minh cũng ý thức được, cái này Diệp Viễn khả năng có gì đó cổ quái, Hiền Vũ mạch này mới có thể tụ tập ở đây. Cho nên hắn tránh mũi nhọn, cắn Lục Dật không thả. Lục Dật trình độ, Lộc Minh lại quá là rõ ràng. Hắn tiềm lực là không sai, thế nhưng luyện đan thực lực nha, trước mắt mà nói vẫn là không đạt được hắn cái này bốn sao trung cấp đan thần. Diệp Viễn khóe miệng hơi vểnh, khinh thường nói, thật sao, đã ngươi tự nhận là hắn tiền bối, vậy ngươi cần phải tự xưng là thực lực so Lục Dật cường. Lộc Minh thản nhiên nói, đó là tự nhiên. Bản tọa nếu như ngay cả một cái hậu sinh vãn bối cũng không bằng, làm sao còn làm cái này cái cao cấp chấp sự? Tiểu tử, ngươi không phải muốn cho hắn theo ta so một chút a? Tê, xung quanh hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ đều là thán phục tại Lộc Minh thân phận, đàn tháp cao cấp chấp sự. Đây quả thực là như thần tồn tại a. Đối với ngoại thành những võ giả này mà nói, quả thực cao không thể chạm, bọn hắn cũng không nghĩ đến. Ngộ Phong sư tôn, thân phận cư nhiên như thế hiển hách. Diệp Viễn bĩu môi, khinh thường nói, phải thì như thế nào? Không cho ngươi kiến thức một chút thanh niên nhân thực lực, ngươi vĩnh viễn không biết mình có bao nhiêu vô tri. Lục Dật nghe lời này, không khỏi có chút khí chưa đủ, nhịn không được đối Diệp Viễn nói, Diệp đại sư. Ta, Diệp Viễn theo dõi hắn, mắt sáng như đuốc, chất vấn, thế nào, ngươi ngay cả cùng hắn đánh một trận dũng khí cũng không có sao? Lục Dật tuổi tác so Diệp Viễn đại rất nhiều, thật là lúc này hắn tại Diệp Viễn trước mặt, giống như là một cái hậu sinh vãn bối, ánh mắt của hắn chút ngưng, trầm giọng nói, đương nhiên là có, Diệp Viễn thản nhiên nói. Cái kia chẳng phải kết ngươi ngay cả lão thất phu này đều đối phó không? Tương lai làm sao kế thừa Hiên Vũ đại sư y bát? Hôm nay, liền để lão gia hỏa này nhìn một chút thực lực ngươi. Lộc Minh vừa nghe, không khỏi làm càn cười to nói, thực sự là chê cười. Không biết trời cao đất rộng tiểu tử, dũng khí cũng là xây dựng ở thực lực trên căn bản. Không có thực lực dũng khí, gọi là thiêu thân lao đầu vào lửa. Hiểu hay không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.